Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1394, chương 1390 ta cũng tưởng ích kỷ một chút. 114 hỏi xong những lời này lúc sau, liền cảm thấy chính mình xuẩn thấu. Nó không có chờ Nhan Bạch trả lời liền lo chính mình bắt đầu cười gượng lên. Mộ Phạn xuất hiện ở chỗ này, không cần đầu óc tưởng, cũng biết, khẳng định chỉ có một nguyên nhân. Vì Nhan Bạch, Mộ Phạn là thích Nhan Bạch, đây là Quý Bạch Mặc biết đến. 114 tự nhiên cũng biết sự tình, 114 nhìn Nhan Bạch sắc mặt. Phát hiện Nhan Bạch cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là có vẻ có chút đạm mạc. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, phảng phất ngoài cửa sổ phong cảnh đẹp làm nàng không rời mắt được. 114 cũng chỉ hảo trầm mặc xuống dưới, bắt đầu làm nội tâm dãy giụa. Quý Bạch Mặc đem nó lưu tại Nhan Bạch bên người là có nguyên nhân. Một cái là làm nó bảo hộ Nhan Bạch an toàn. Nó ở, ít nhất rất nhiều ngoài ý muốn tình huống đều có thể đủ dự phòng. Một nguyên nhân khác đó là định vị cùng với đương Quý Bạch Mặc đôi mắt. Quý Bạch Mặc từ trước đến nay là không có cảm giác an toàn. 114 tồn tại có thể trình độ nhất định thượng bổ khuyết. Hắn trói định 114, cũng có thể đủ cảm giác đến 114 tồn tại. Chỉ cần 114 tồn tại địa phương, như vậy Nhan Bạch cũng nhất định ở. Hiện giờ 114 rối rắm chính là muốn hay không đem Mộ Phạn sự tình nói cho Quý Bạch Mặc. Nhan Bạch ghé vào trên mặt bàn, nàng híp mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, hồng nhạt cánh môi nhợt nhạt giơ lên, cảm giác này ánh mặt trời chiếu trên da cảm giác, nàng cảm thấy thực ấm áp. Ấm áp đã có chút không chân thật, tựa hồ đã từng nhất khát vọng đồ vật liền mau giơ tay có thể với tới đâu, đã từng ghé vào cái kia âm u phòng bệnh, bị trói ở lạnh băng trên giường bệnh, ước thúc mang hàng năm trói buộc xuống tay chân. Nàng chỉ có thể đủ xuyên thấu qua nhỏ hẹp mép giường nhìn ngoài cửa sổ. Thấy phong cảnh cũng tóm lại là khô héo bụi cây cùng với rừng ở bụi cây thượng ca hát quạ đen. Thanh âm thê lương, bốn phía một người đều không có. Hảo lãnh, nàng liền mộng tưởng. Nếu có thể nói, nàng tưởng có một ngày có thể tự do tắm mình dưới ánh mặt trời. Cũng có thể giống Cấm Nguyệt tỷ tỷ giống nhau có ái người. Có thân nhân. Nhan Bạch vươn tay, đầu ngón tay ở dương quan hạ nhảy lên, phảng phất có động lòng người âm phù ở đầu ngón tay khiêu vũ chút xuống ra tới. Nàng nhắm mắt lại, phảng phất tạm thời dỡ xuống cái gì. Nghe phòng học nội ríu rít thanh âm, ngoài cửa sổ chim nhỏ ca hát thanh âm, cùng với trên người tràn đầy ánh mặt trời hương vị, thật tốt. Này hết thảy đều không phải là mộng. Đúng không, 114 còn lại là ở Nhan Bạch nhắm mắt lại kia một khắc. Phiêu ở Nhan Bạch bên người, nó có vẻ thực phức tạp, tâm tình nặng trĩu. Một lần nữa có được đuổi xác lúc sau 114 vẫn luôn thoạt nhìn đều thực nhẹ nhàng. Thực vô tâm không phổi chó săn. Chính là, có một số việc chỉ có nó biết, nó nhìn chăm chú Nhan Bạch hồi lâu. Tựa hồ là ở do dự mà. Muốn hay không nói cho Nhan Bạch chính mình biết nói. Chính là, thấy Nhan Bạch cái dạng này, 114 cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Nó than nhẹ một tiếng, dựa vào Nhan Bạch bên người, thân mình nhẹ nhàng phất quá Nhan Bạch gương mặt, lạnh băng máy móc thể, mang theo vài phần lạnh lẽo xúc cảm. 114 thanh âm rất nhỏ, nó mở miệng nói, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ký chủ đại đại, Nhan Bạch cũng không biết nghe thấy được vẫn là không có nghe thấy. Nhắm mắt lại, Mộ Phạn lập tức rời đi trường học. Hắn ngồi ở trên ghế sau, chính mình hai cái cấp dưới ở phía trước lái xe. Hắn còn lại là đem mũ buông xuống, từ chính mình túi trung thật cẩn thận lấy ra một cái đồ vật. Đó là một chương màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Mộ Phạn sắc mặt nhu hòa vuốt ảnh chụp. Hắn nguyên bản đạm mạc lạnh băng biến mất, ẩn nhẫn cảm xúc có phập phồng, ta cũng tưởng ích kỷ một chút. Hết chương.